Yêu đơn phương, chương 8, thứ tình cảm rác rưởi. Góc truyện audio.com. Rào ào ào hộc, trời mưa như chút nước sau khi tan học, mọi người ai nấy đều về hết, chỉ còn một em MK Amaya đang đứng trú mưa trước cửa lớp. Cô định khi nào mưa nhỏ đi thì sẽ chạy về nhúc với tình hình này thì. Có chạy với tốc độ bàn thờ thì CF rớt sũng người mà thôi. Đứng dưới trời mưa lạnh ngắt, người cô bắt đầu run, run vì rét. Sợ hãi, và vô vàn nỗi ám ảnh của quá khứ trong tâm trí. Và rồi, cô khóc, khóc trong không gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Đột nhiên, bộp, ai đó đã đặt bàn tay lên vai cô, eo em cô chẳng dám quay đầu lại mà chỉ lấp ba lấp bấp. À, ai, đờ, đó, cô nghĩ là ai hả? Một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc đến nỗi cô thể nào quên đờ si. Amaya quay đầu lại, Kazuo, anh cô trả lời mà hỏi vặn lại, trời tối rồi sao vẫn đứng đây? Gan to đấy, cây ếch, không phải tôi quên đem theo dù, mà, cậu LMG ở đây, làm gì hả, bất chợt cậu gọi to, chấm, Yano qua đây đi, một cô gái xuất hiện với bộ dạng khó tả, áo sơ mi thì để lộ đôi ngực đỏ hồng, cứ như đã có một vật tiếp xúc hoặc trà sát rất mạnh vào đó mà cô có áo ngực, váy thì sộc sạch chẳng vào đâu, đặc biệt nhất mặt cô ta lại mang màu đỏ đến tận mang tai, mồ hôi chảy dài trên hai gò má. Amaya như nhận ra điều gì đó, lúng túng. Hai người, đang eo em cái gì vậy? Nhìn mà không biết sao. Ngu ngốc, anh lạnh nhạt trả lời nhúc mắt lại hướng về cô gái kia, hát hà à. Amaya hét lên kinh ngạc cô tiếp. Về, vậy, cậu đã eo em chuyện đó với cô ấy. Tôi cô có hứng thú đâu, chỉ là cô ta tự MK đến ve vãn thôi chứ tôi còn nỡ eo em mất đi sự trong sáng của cô ta đâu. Kazuo nói không chút ngập ngừng. C cậu, Amaya đỏ bừng mặt, hai bàn tay nắm lấy vạt váy, trầm tư. Anh nhìn cô hồi lâu rồi, bạp, tay anh nắm lấy cổ tay cô lôi đi không chút tiếc gì tiếc. Amaya giật MK mặt vẫn bơ phờ đơ phờ không hiểu chuyện gì đắc diễn ra. C cậu eo em gì vậy? Về, cậu ta trả lời cộc lốc. Amaya ngoảnh đầu lại, vậy còn cô gái kia thì sao? Kazuo đặt lên tay cô ta một tờ séc rồi quay chân BC đi, cô quên để lại một câu. Tự về, nhưng, tôi cô có ô, ha, cô đâu có ngu đến nỗi cô biết dùng tiền mua ô chứ. C cậu, Amaya xen vào, cô ấy sẽ đi cùng chúng ta. Chúng ta, chấm chấm, cô điên à, nên biết là tôi cô có chút hứng thú versus cô, không bao giờ đâu. Vậy nên muốn ở lại versus cô ta tôi chiều. Nói đi nói lại thì tôi cô bao giờ có thể chấp nhận cái thứ tình cảm rác rưởi của cô đâu, nên nhớ là như thế. Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại đằng sau một khoảng trời lộng gió xen lẫn nỗi u sầu. Cách chương.